Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, lạnh lùng sát phạt. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1928 chương lạnh lùng sát phạt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên đài dĩ nhiên phấn khởi phản kháng, đem nham môn nhân toàn bộ hành hạ đến chết phế bỏ. Vô luận là nham môn cùng cơ môn, đều muốn có một vạn cái lý do đem thiên đài hoàn toàn từ chiến vương học viện biến mất. Hơn nữa hôm nay cơ thương phong vương uy lực thế. Học viện bên kia thậm chí đều sẽ không nói cái gì. Ba vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả, khí thế ngập trời, tùy đồng thiên đài đám người một đạo cuồn cuộn hướng tới cơ môn là người nơi ở cuồn cuộn mà đến. Một luồng kinh khủng sát ý thổi quét mảnh không gian này. Xa xa người đi đường toàn bộ đem ánh mắt quang hướng về phía bên này. Chiến vương học viện trong, không trên chiến đài, dĩ nhiên bộc phát ra mãnh liệt như thế xung đột. Nhìn tới có náo nhiệt, thiên đài nhân đến, na, nọ, lao tới mà đến ba vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả cũng đến. Bọn họ đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, chỉ thấy một người trong đó lạnh như băng nói, ngươi dĩ nhiên không có chết. Ngoạc kép, ngày xưa các ngươi tiêu diệt, là ta một nắm thân ngoại hóa thân. Lâm Phong hờ hững nói, người nọ cười lạnh, đã như vậy, na, nọ, hôm nay để ngươi rồi hãy chết một lần. Thiên đài là người, phản nghịch học viện, tàn bạo đối đãi đồng môn. Chu ta phế ta nham môn là người, những này đều là chiến vương học viện môn sinh, như thế hành vi, tội ác tày trời, đáng giết giết, vạn kiếp bất phục, hôm nay tất cả mọi người chung chứng nhận, cơ môn cùng nham môn, Chu thiên đài, hoán học viện Thái Bình, chỉ thấy na, nọ, thượng vị hoàng cường giả cuồn cuộn nói, chợt quát một tiếng, đối thiên đài là người. Giết không tha, ngoặc kép, oanh, một luồng kinh khủng sát khí hoàn toàn bạo phát ra, cơ môn cường giả nhau nhau dẫm trận tại chỗ xuất ra. Kinh khủng lực lượng thổi quét hư không, giết, thiên đài là người, đáng giết, từng đạo thần thông công kích điên cuồng đuổi giết xuất ra. Một vị thượng vị hoàng cường giả trước dẫm trận tại chỗ, bàn tay hư không nắm chặt. Trong khoảnh khắc một luồng kinh khủng màu vàng thủ ấn điên cuồng triển áp mà đến. Khắp thiên địa huyễn hóa ra kim mang. Trong thiên địa công kích tại trong khoảnh khắc hướng tới Lâm Phong đằng. Chờ, thiên đài là người rơi đập mà xuống. Uy lực vô cùng, giống, đạm đài điên cuồng gào thét một tiếng. Nhất tôn tôn cổ sư cuồng mãnh đuổi giết xuất ra. Tần võ oanh ra cửu đỉnh. Quy chấn hư không, thiên si thân hóa kim thân, Phật quang ấn thiên, nhược tà mạn phương pháp thì phủ xuống thiên địa. Công kích của đối phương phảng phất chậm lại, kiếm quang hiện lên, từng đạo công kích nghiền nát, kiếm đuôi mù kiếm ra khỏi vỏ. Quang chỗ lướt qua, không chỗ nào không phá. Hầu Thanh Lâm cước bộ bước chậm xuất ra, trong thiên địa hình như có luân hồi xuất hiện. Na, nọ, vô tận công kích, phảng phất đều lâm vào luân hồi quang trung, bao phủ biến mất, giờ khắc này va chạm, khắp hư không toàn bộ đều là kinh khủng lực lượng tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Na, nọ, thượng vị hoàng cường giả dẫm trận tại chỗ mà đến, lao thẳng tới Lâm Phong, màu vàng đại thủ ấn trực tiếp khấu trừ giết xuất ra. Lộ ra kinh khủng lực lượng cảm giác, Lâm Phong nắm tay oanh ra ngoài, chỉ là một quyền, trong khoảnh khắc kim sắc trưởng ấn nổ tan, khiến cho đối phương đồng tử ngưng lại dưới, lập tức chỉ thấy Lâm Phong cước bộ hướng tới hắn đạp đến. Ta để ngươi rồi hãy chết một hồi, này nhân thân thượng phóng thích vạn trượng kim quang, ánh sáng ngọc vô cùng, tuy nhiên vào thời khắc này, hắn thấy được Lâm Phong đồng tử, một đôi tử vong đồng tử, na, nọ, trong mắt phảng phất bắn ra từng đạo tử vong khí, nhảy vào trong đầu của hắn trong đó, khiến cho trên mặt của hắn tại trong nháy mắt hóa thành màu xám. Lập tức, hắn thấy hư vô trong có tử vong kiếm bắn về phía hắn, làm cho hắn đôi mắt trong nháy mắt mất đi thần thái. Chỉ là trong nháy mắt, phảng phất rơi vào như địa ngục. Vậy sao hội sẽ đáng sợ như thế? Đôi mắt của hắn nhìn chăm chú Lâm Phong con mắt. Đôi mắt càng hợp sợ đến loại trình độ này. Đó là tử vong nhãn. Xoẹt, xoẹt, trong đầu có tử vong kiếm ý tràn ngập xuất ra. Lập tức chỉ thấy đầu của hắn nổ tan. Một cổ tử vong khí chảy ra. Thân thể của hắn chậm rãi hướng tới hạ không rơi đi. Giờ khắc này, những người khác sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả bị được Lâm Phong chu sát rơi rụng. Hầu Thanh Lâm cước bộ như trước hướng phía trước, nơi đi qua luân hồi lực lượng phủ xuống tại đám người trên người. Trong khoảnh khắc, từng đạo cường giả thân ảnh trích cảm giác mình lâm vào chân tránh luân hồi kiếp nan chung. Thống khổ, cơ hồ còn tốt sinh sôi tại đây luồng ý cảnh trong đó tử vong. Lập tức, nhất thâm thúy vô biên luân hồi phảng phất là hư vô. Lại khiến cho những người kia trích cảm giác hồn phách của mình đều lâm vào đi vào. Bị nuốt vào đến luân hồi trong, ánh mắt của bọn họ trở nên ngốc trệ. Thân thể của bọn họ bắt đầu hướng tới hạ trống không lực rơi xuống. Tử, đạo hóa luân hồi, na, nọ, hai tên thượng vị hoàng cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nói, Hầu Thanh Lâm, lĩnh ngộ đạo lực lượng, còn có Lâm Phong, hắn dễ dàng giết chết một vị thượng vị hoàng. Thậm chí bọn họ cũng không biết Lâm Phong là như thế nào làm được. Kiếm đuôi mù cùng nhược tà kiếm đều là nhanh như vậy. Một cái, người, quang, một cái, người, tốc độ hơn nữa năm tháng pháp tắc lực lượng, uy lực vô cùng, nhất là hai người phối hợp công kích lúc, nhược tà mạn áo nghĩa rơi. Kiếm đuôi mù quang chi kiếm trước khi, mặc kệ ai chống đỡ phía trước cũng muốn nhất kiếm chu sát hắn. Ngắn ngủn trong phút chốc, cơ môn cường giả không ngừng ngã xuống. Lần này đây không phải phế bỏ, là chu sát. Thật là lợi hại. Lâm Phong trở về, Hầu Thanh Lâm ngộ đạo, còn có na, nọ, người mù kiếm khách, đều thật đáng sợ. Thiên đài đây là điên rồi. Người ngoài xa đàn đồng tử co rút lại, trong lòng nhấc lên thật lớn ba đào. Nhẫn nại lâu như vậy thiên đài, rốt cục tại phóng thích bọn họ lửa giận, bắt đầu rồi điên cuồng diệt sát hành động. Hơn nữa, này chủng hành động hoàn toàn là điên cuồng bất kể hậu quả. Lâm Phong cước bộ cũng hướng phía trước bước ra. Nơi đi qua, từng đạo thân ảnh trực tiếp bị được tử vong bao phủ, sinh mệnh bị tước đoạt, thân thể hướng tới hạ không rơi xuống, không người có thể kháng cự. Rất nhanh, trong hư không, chỉ còn lại có hai vị thượng vị hoàng cảnh giới cường giả còn sống. Tuy nhiên lúc này bọn họ không còn có lúc đến cái chủng loại kia liều lĩnh khí thế. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, sợ hãi, tràn ngập trong đầu của bọn hắn. Bộc phát thiên đài, vì sao trong lúc đó như thế đáng sợ? Tẩu, hai người thân thể bỗng nhiên hướng về sau thối lui. Tuy nhiên trong khoảnh khắc bọn họ cảm thấy hư vô trung tử vong lực lượng thổi quét mà đến, khiến cho bọn họ cước bộ hơi chậm lại. Thần hồn lực lượng điên cuồng phóng thích, bắt đầu chống cự na, nọ, hư vô tử vong kiếm. Tuy nhiên thần hồn của bọn hắn mặc dù không thể so với Lâm Phong yếu, nhưng Lâm Phong hư vô kiếm là tử vong đạo khắc ở trong đó, nhượng thần hồn của bọn hắn đều gieo xuống tử vong lực lượng. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong cước bộ đạp lại đây, bàn tay đem một người đầu óc chế trụ. Nhất thời thân thể người nọ điên cuồng run rẩy, nhưng hắn là phong vương người trên thiên bảng vật. Giờ phút này, thật không ngờ yếu ớt, lộ vẻ không chịu nổi một kích. Một người khác đôi mắt cũng toàn bộ đều tràn ngập sợ hãi ý. Nói, hơn nữa đã trải qua là phi thường lợi hại đạo ý. Tông Khuyết nói, cũng không có đáng sợ như vậy. Ta không muốn chết, na, nọ, bị, được. Lâm Phong cầm lấy cường giả khủng hoảng nói. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong bàn tay hung hăng hướng tới đầu của hắn đánh. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, thân thể của hắn hoàn toàn nổ tan. Tại Lâm Phong trong đôi mắt, chỉ có tử vong, diệt hắn thân ngoại hóa thân. Thương Mộng Tình, đem thiên đài áp bách đến tình trạng như thế. Đuổi tận giết tuyệt, mới vừa rồi còn muốn giết không xá. Hôm nay, một câu không muốn chết, là đủ rồi sao? Giết, Lâm Phong đồng tử, chỉ có lạnh như băng tử vong sát phạt ý. Dẫn đường, đi trước nhăm môn, Lâm Phong đối với người cuối cùng lạnh như băng phun ra một giọng nói. Tử vong ý như trước tại trong cơ thể hắn tràn ngập. Phảng phất Lâm Phong chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể làm cho hắn chết mất. Hào, này nhân nhẹ gật đầu, hướng phía trước dẫm trận tại chỗ mà đến, hướng tới Nguyệt Môn phương hướng mà đi. Nhằm môn so với thiên đài nơi ở, vị trí thuận tiện nhiều lắm. Trùng điệp thác nước quấn quanh lấy một tòa thật lớn tiên phủ loại. Tuy nhiên lúc này nhằm môn nhân nhưng lại không nhiều lắm. Đại đa số mọi người đi trước Phong Vương Thai bên kia đi. Những này còn thừa lại là người đương cảm nhận được trong hư không tràn ngập mà đến sát khí lúc. Đều trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn hư không, lập tức đồng tử tất cả đều ngưng kết ở đằng kia. Đây là thiên đài nhân. Kể từ hôm nay, ta không muốn xem đến nhăm môn tồn tại. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn. Lập tức bàn tay run lên, nhất thời trong hư không thật giống có từng tòa cổ núi hướng tới hạ không oanh khứ. Rơi đập tại Nguyệt Môn tiên phủ trong, vang ầm ầm cuồn cuộn âm thanh truyền ra, Nguyệt Môn mọi người điên cuồng đều lóe ra thoát đi bên này. Không ít nhân hướng tới Phong Vương Thai phương hướng chạy đi. Minh Vương mất linh, phế đi bọn họ, Lâm Phong cước bộ bước ra. Hướng tới những này đi trước Phong Vương Thai là người truy kích mà đi. Tử vong ý trong khoảnh khắc phủ xuống ở phía sau người nọ trên người, khiến cho người nọ cước bộ bỗng nhiên ngừng. Lập tức một đạo gào thét âm cuồn cuộn mà đến. Một tiếng âm vang bạo hưởng. Một luồng kinh khủng lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong đám người liền từ bên cạnh hắn bước qua, tiếp tục hướng tới những này đi trước Phong Vương Thai nhân truy kích mà đi. Phong Vương Thai, giờ phút này thụ quan đại điển đang ở tiến hành, cơ thương trên đỉnh đầu, nhất định vương miện, đeo đi tới, chỉ thấy phía sau hắn, cửu tôn thanh long đồ đằng chói mắt vô biên, phảng phất cùng vương giả quan hô ứng. Như là nhất tôn chân chánh vương, uy trấn thiên hạ, cơ thương, hôm nay thụ quan Phong Vương, ngươi muốn ghi khắc, Phong Vương điện trung, hội, sẽ, tạm thời trước khắc ngươi tấm bia đá. Chuyện sau này vết tích, từ ngươi tới viết, là cơ thương thụ quan là người chậm rãi mở miệng, cơ thương điểm đầu, nói, cơ thương tuyệt không nhục học viện danh tiếng, Phong Vương điện. Cơ vương thạch trên tấm bia, chắc chắn thu hoạch lớn vinh dự. Hào, phía dưới, cơ gia cường giả ủng hộ một tiếng. Mọi người nhao nhao chúc, khách sáo chúc mừng. Vô luận bọn họ trong lòng như thế nào tưởng. Nhưng hôm nay cơ thương Phong Vương, bọn họ vẫn còn phải cấp mặt mũi này. Tuy nhiên, lại ngược lại có nhân không để cho mặt mũi. Chỉ thấy xa xa. Từng đạo thân ảnh bối rối mà đến, hướng tới bên này cuồng bôn, thiên đài làm loạn, cuồn cuộn thanh âm từ trong miệng hắn phun ra, lập tức chỉ thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên bước ra, chắn ở trước mặt của hắn, lạnh lùng nói, Phong Vương đại điển, chớ có tiếng huyên náo, thiên đài là người, sát nhập ta nhăm môn, đem nhăm môn hủy diệt đi, người nọ mở miệng nói. Một phương khác, lại có một đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Quát, thiên đài, ở trong học viện sát phạt, giết hại đồng môn, nhằm môn cùng cơ môn là người, tử thương rất nhiều. Này lưỡng đạo thân ảnh khiến cho khắp hư không trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Cơ Thương Phong Vương ngày, chiến vương học viện bên trong, dĩ nhiên gây ra một món đồ như vậy sự ra, thật ra khiến nhân cảm giác thú vị. Không ít mọi người lộ ra xem náo nhiệt thần thái, mà Tông Khuyết, trong đôi mắt hiện lên một đạo sát ý. Thiên đài là người, lại dám can đảm sát nhập hắn nham môn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.